Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Tử Y Nam Tử. Khi luồng thứ nhất băng thuộc tính linh lực từ Hàn Ý bên trong xuyên qua sau đó, Tô Đồng chính là có thể cảm giác đến, băng thuộc tính này linh lực rút nhỏ không chỉ gấp đôi, nhưng mà loại kia độ tinh thuần, để cho Tô Đồng có phần kinh hỉ. Tô Đồng hấp thu linh lực thời điểm, cũng đã là tịnh hóa qua, cho nên bất kể là cái thuộc tính gì linh lực, chỉ cần là Tô Đồng tu luyện đến, đều là tinh thuần vô cùng. Nhưng chính là như vậy linh lực tinh thuần, tại xuyên qua Hàn Ý sau đó, còn có thể bị đề luyện, áp xúc rồi gấp đôi. Bất quá uy lực này, chính là tăng lên không chỉ gấp đôi. Cảm giác đến kia biến nhỏ đi rất nhiều linh lực, Tô Đồng cũng là vừa lòng phi thường. Loại này linh lực, mới thật sự là linh lực tinh thuần. Nếu như đem toàn bộ thuộc tính linh lực đều là đề thăng đến nước này, kia thực lực của ta, hẳn liền có thể đạp vào thần hồn cảnh rồi. Tô Đồng lúc này, bất quá thần phách cảnh tứ phẩm thực lực. Nhưng hắn tin tưởng, nếu là có thể đem tất cả linh lực đều là áp chế đến tinh thuần như vậy, kia đạp vào thần hồn cảnh, cũng là dễ dàng sự tình. Tiếp tục, cảm nhận được đây Hàn Ý mang đến chỗ tốt, Tô Đồng cũng không do dự nữa rồi. Trực tiếp khống chế khổng lồ băng thuộc tính linh lực, trực tiếp chú ý tiến vào kia Hàn Ý bên trong. Trải qua Hàn Ý rèn luyện, cũng là trực tiếp hóa thành tinh thuần nhất băng thuộc tính linh lực. Tại trong kinh mạch vận hành một vòng, lưu lại từng đạo màu trắng vết tích sau đó, lại lần nữa rót vào đến đan điền bên trong. Một lần lại một lần, khi Hàn Ý bị tiêu hao hết sau đó, Tô Đồng chính là không chút do dự nào, một lần nữa hấp thu một đoàn Hàn Ý đến trong thân thể. Đây Hàn Ý tựa như cùng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn một dạng, mặc kệ Tô Đồng làm sao hấp thu, cũng có thể duy trì ở khoảng cách lôi tinh thú bước vào hóa linh trong trận pháp. Đã là đi qua thời gian 10 ngày rồi, kia hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm yêu linh, cũng là bị hoàn toàn hút dọn sạch rồi. Bất quá lôi thuộc tính linh khí, vẫn là rất nồng đậm. Hóa linh trận không ngừng từ 4 phương 8 hướng đem lôi thuộc tính linh lực cho hấp thu qua đây. Mà lôi tinh thú, tựa hồ cũng không có tính toán xuất quan ý tứ. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên sơn cốc. Đó là một tên tử y nam tử, lớn lên có phần anh tuấn. Tại cái trán vị trí, mơ hồ có một tia chớp đường vân. Ta nói làm sao phạm vi ngàn trượng cũng không có lôi thuộc tính linh khí. Nguyên lai đều ở chỗ này. Nhìn đến sơn cốc bên trong trận pháp, kia tử y nam tử cũng là sắc mặt che giấu nói. Bất quá khi cảm nhận được khổng lồ kia lôi thuộc tính linh khí thời điểm, chính là cười lạnh một tiếng. Đã có khổng lồ như vậy lôi thuộc tính linh khí, liền khi biếu cho ta đi. Vừa nói, bắt đầu từ trên sơn cốc, trực tiếp nhảy xuống, dưới chân xuất hiện một tia chớp, ầm ầm, phát ra một tiếng sấm rền, thân thể trực tiếp nhanh chóng xuất hiện ở trận pháp bên trên. Không tồi trận pháp, còn có một con lôi tinh thú sao? Rất cường đại lôi tinh thú. Vậy ngươi yêu đan, ta cũng muốn. Nhìn thoáng qua trận pháp, kia tử y nam tử cũng là nhìn đến bên trong đang tu luyện lôi tinh thú. Nhất thời vui mừng, trận pháp này lôi thuộc tính linh khí không yếu. Nhưng mà nếu lại thêm một đầu linh hư cảnh lôi tinh thú yêu đan, thực lực của hắn lại là có thể tăng tiến một bước rồi. Nghĩ tới đây, kia tử y nam tử chính là bay thẳng đến phía dưới trận pháp chộp tới. Có thể ngay tại lúc này, hắn cảm giác đến một cổ linh lực cường đại, nguy hiểm ở trong lòng lan ra, trực tiếp dưới chân xuất hiện một tia chớp, hướng phía nó phương hướng của hắn né ra, chặt chặt, cảm ứng năng lực ngược lại không kém. Vừa lúc đó, Tô Đồng xuất hiện ở kia tử y nam tử vừa mới nơi đứng địa phương, vừa mới vốn là đang tu luyện Tô Đồng, chính là cảm giác đã có người xuất hiện ở nơi này. Một mực chú ý, kết quả phát hiện, người này lại muốn đối với trận pháp động thủ. Trong trận pháp, chính là lôi tinh thú. Cho nên Tô Đồng dĩ nhiên là sẽ không để cho hắn được như ý. Đến lúc hắn xuất hiện ở nơi này, Tô Đồng trực tiếp công kích. Thật không ngờ, Dĩ nhiên là bị phát hiện. Ngươi là ai? Lại dám hỏng chuyện tốt của ta. Kia tử y nam tử xuất hiện ở trên sơn cốc sau đó. Chính là đối với Tô Đồng lạnh lùng nói một câu. Ngươi quản ta là ai? Muốn lấy trộm ta lôi thuộc tính linh khí. Thực lực sợ là không đủ đi. Tô Đồng nhìn đến kia tử y nam tử. Cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn có thể cảm giác đến tử y nam tử thực lực. Rất mạnh. Thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Bất quá so với bây giờ Tô Đồng. Vẫn là yếu hơn rồi một ít. Hừ. Nguyên lai là ngươi. Ngươi có biết hay không ngưng tụ nhiều như vậy lôi thuộc tính linh khí. Để cho xung quanh vạn trượng cũng không có lôi thuộc tính linh khí. Cái khác tu luyện lôi thuộc tính linh khí yêu thú. Đều bị ngươi hại chết. Nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia tử y nam tử cũng là lạnh rên một tiếng. Bất quá Tô Đồng tự nhiên là không tin người này có tốt bụng như vậy. Vừa mới hắn chính là muốn hấp thu đây lôi thuộc tính linh khí. Tô Đồng chính là cười nhạt. Làm sao? Những yêu thú kia cùng ngươi là thân thích. Ngươi muốn đến vì bọn nó làm chủ. Ha ha, mặc dù không phải thân thích. Nhưng vì yêu thú nhất tộc. Ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút đem đây lôi thuộc tính linh lực đều là trả lại hảo. Tử y nam tử cười lạnh một tiếng nói ra. Tô Đồng nhìn đến tử y nam tử. Khẽ cau mày. Sau đó chính là hiểu được. Nguyên lai là một đầu hóa hình yêu thú. Lúc này Tô Đồng cũng là đem trước mắt đây một tên tử y nam tử cho nhận ra. Đây tử y nam tử. Là một con yêu thú biến thành. Tuy rằng cụ thể là yêu thú gì. Tô Đồng cũng không rõ ràng. Bất quá có thể hóa hình yêu thú. Không phải là rất nhiều. Coi như là những cái kia nắm giữ yêu linh yêu thú. Cũng rất khó hóa hình. Hắc hắc, yêu thú làm sao? Yêu thú có thể so sánh nhân loại các ngươi cường đại hơn nhiều. Tử y nam tử cười hắc hắc. Nghe khẩu khí, chính là rất xem thường nhân loại. Phải không? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Sau đó thân ảnh cũng là biến mất. Nhìn thấy Tô Đồng thân ảnh biến mất. Kia tử y nam tử đồng tử cũng là co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, so sánh tốc độ của ta đều không chậm rồi. Tô Đồng biểu diễn ra tốc độ, cũng là để cho tử y nam tử có chút bận tâm. Bất quá cũng vừa vặn chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Vừa lúc đó, một đạo linh lực trực tiếp rơi xuống. Nặng nề đập trúng kia tử y nam tử trên thân. Bất quá chính là trực tiếp từ kia tử y nam tử trong thân thể cho sâu vào. Tàn ảnh, không tồi tốc độ. Nhìn thấy tử y nam tử biến mất, Tô Đồng cũng là cười một tiếng, bắt tay một cái bên trong kia bạch hổ răng. Lần này, hắn cũng không có sử dụng hỏa ảnh linh thương, mà là trực tiếp sử dụng đây vừa mới còn dùng tu luyện bạch hổ răng. Đáng ghét, tử y nam tử xuất hiện ở cách đó không xa, vừa mới hắn thiếu chút nữa thì bị Tô Đồng đánh trúng. Tốc độ có thể là của hắn điểm mạnh, nếu là ở phương diện tốc độ. Bị đánh bại mà nói. Kia nhiều mất mặt nha. Nghĩ tới đây. Tử y nam tử nổi giận. Một đạo cường hãn linh lực. Trực tiếp bộc phát ra. Quả nhiên là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Tô Đồng cảm giác một hồi. Cũng là cười nhạt nói. Hừ, nhân loại. Hôm nay sẽ để cho ngươi thử một chút. Yêu thú cường đại. Tử y nam tử lạnh rên một tiếng. Có thể sau một khắc. Nụ cười trên mặt. Chính là cứng lại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.